Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 631, Lão Công. Ta cũng muốn, đua xe tại bay nhanh, đầy đủ đang kích động, như có hồng hoang mãnh thú tại trong sơn đạo rung động. Quen thuộc tiếng thét chói tai, mang theo vạn cổ nhu tình. Tại năm phát liên tục kẹp cong vang vọng, du dương si mê, nhiệt ba vảnh mông ngồi ở Lâm Phàm trên chân, hai tay nằm ở đường yên cái ghế phía sau, thưởng thức đường ngoằn ngoèo mê huyễn phong cảnh, để cho nàng hai tròng mắt cũng biến thành mê huyễn lên. Nhiệt ba, ta lợi hại, đường yên cảm giác ưu việt cực mạnh, loại này tương phản là nàng ngày thường không dám tưởng tượng. Ân. Nhiệt ba tựa như đáp một tiếng, rất nhanh đi tới chân núi, nhiệt ba sắc mặt đỏ thắm, nói, lão công, ta cũng muốn, cho ngươi, Lâm Phàm đem đua xe khắp mọi mặt, kiến thức, kỹ xảo truyền tới nhiệt ba. Trong đầu, đường yên từ chỗ tay lái thượng xuống tới, sau khi mở ra mặt cửa xe, lung lay Lâm Phàm tay, biết rồi, chờ nhiệt ba tỉnh lại nói. Lâm Phàm sao có thể không biết Đường Yên muốn cái gì? Lâm Phàm nói xong, giúp Nhiệt Ba sửa sang lại kiến thức, như vậy so trực tiếp biểu diễn còn phải tiêu hao tinh thần lực. Bất quá đối với ý nguyên quyết một tầng tu luyện viên mãn Lâm Phàm mà nói, ý niệm nguồn suối không dứt, sinh sôi không ngừng như vĩnh động ê tô, tiêu hao hết những này tinh thần lực, rất nhanh liền có thể khôi phục, rất nhanh. Nhiệt ba mở mắt, kiều hừ một tiếng, cao hứng nói, ta cũng có thể cùng đường yên một dạng lợi hại. Nhiệt ba nhìn về phía Lâm Phàm tỏ ý nàng có thể đi ra ngoài, ngay sau đó nàng và đường yên đổi vị trí, Lâm Phàm sau đó vào thức mở ra đường yên thế giới. Theo động cơ nổ ầm, nhiệt ba cũng tìm tới kích thích đua xe thế giới, thiếu gia lão công. Ta muốn nhường ngươi nhớ ta. Đường yên ngước cổ nói. Yên tâm, lão công sẽ nhớ ngươi. Sẽ không đem ngươi quên. Ngươi tại ta trong trí nhớ 10 phân rõ ràng. Đã từng, hiện tại chung vào một chỗ. Cho ta mới tinh cảm thụ. Lâm Phàm tại đường yên trên gương mặt hôn một cái. Nói, nhiệt ba trực tiếp quay đầu xe. Hướng về trên núi lái đi. Từ từ thích ứng. Ngược lại có thần tiên lão công tại, nàng cũng không cần sợ nguy hiểm. Lão công, ta muốn bắt đầu chạy như gió lốc. Nhiệt ba hô, một khởi khai thủy, không cần sợ. Lâm Phàm khích lệ nói, đây là khích lệ, tốt đi, cũng coi như, lý đạo diễn xe mới vừa gia nhập năm phát liên tục kẹp cong. Nhiệt ba cũng đã thuần thục mấy lần drift, mở ra dài nhất đường ngoằn ngoèo. Nhanh quay đầu, đạo diễn, ta tài lái xe thật không đuổi kịp, ta xem vẫn là coi vậy đi. Người điều khiển nói, lý đạo diễn do dự một chút, nói, người trước quay đầu đuổi theo lại nói, xem ra sau này muốn ở tại bọn hắn xe cộ trên gắn máy thu. Hình, nếu không như vậy chạy tới chạy lui, mất đi đặc sắc nhất hình ảnh, như vậy cũng quá đáng tiếc. Chờ nhiệt ba lái xe đến đỉnh núi, thu danh sơn ánh sáng có chút ảm đạm, võ bên trong cây hỏi, chúng ta có phải hay không đem đèn điện lái. Sắc trời trở tối, Fujiwara Banter hút thuốc, nói, như vậy sắc trời không việc gì, chờ thiếu gia đi xuống thời điểm hỏi lại, hắn bây giờ có thể tùy tiện hút thuốc, không cần lo lắng ung thư phổi, động cơ nổ ầm rung động. Drip ma sát, bánh xe nóng bỏng, nhiệt ba từ từ nắm giữ được đến kiến thức, thể nghiệm nhân sinh không giống nhau nhân vật. Lên xe, chúng ta là tay đua. Lên thuyền, chúng ta là thuyền tay. Lên đài, chúng ta là diễn viên. Lá rụng tại tối tăm sắc trời dưới lá chã rơi xuống. Mang theo thu danh sơn hiu quạnh, mang theo sơn đạo thần bí cùng khí tức quỷ dị. Nữ tay đua tư thế hiên ngang, xinh đẹp bên trong ẩn giấu cực hạn quyến rũ, gương mặt như ngọc, da thịt mịn, đường yên kềm chế, không muốn quấy rầy đến Nhiệt Ba chạy như gió lốc, tựa như cùng trước Nhiệt Ba như vậy. Nhiệt Ba kỹ thuật kinh người, cả người cùng xe hợp hai thành một, như giao long vào biển, nôn nao không dứt, ống bô xe cấp tốc run rẩy, hơi nước nóng bỏng phun ra, bên trong xe âm nhạc hưng phấn lật, thét chói tai cao vút, chỉ thiếu chút xíu nữa liền đụng phải lan can đây. Đường Yên vô cùng kinh ngạc, hô, lá gan thật lớn sao? Lâm Phàm đối Nhiệt Ba nói. Nhiệt Ba kích động, hốc mắt đỏ thắm, nói, lão công, ta cảm thấy đến lái xe thành ta lợi hại nhất kỹ năng. Ta cũng như vậy, cảm thấy thế nào? Đường Yên cũng kích động nói, nam nhân mình như vậy có bản lãnh, chỉ cần một hồi thời gian, liền có thể làm cho các nàng nắm giữ một hạng tay đua xe nhà nghề kỹ thuật đua xe. Lão công, ngươi là cái gì đều biết sao? Đường Yên hỏi. Lâm Phàm nghĩ một hồi, nói, ta còn thực sự không có mấy qua, phần lớn người loại năng lực ta đều biết, nhưng đều là siêu việt nhân loại cực điểm năng lực. Lão kia công không phải biết ca hát, diễn xuất sao? Nhiệt Ba vừa vặn tại trực đạo trên, hỏi, các ngươi có thể nghĩ đến, ta đều biết. Lâm Phàm nói, bơi lội, bóng rổ, bóng đá, tennis, tài nấu ăn, hoa nghệ, nghệ thuật uống trà, bia, bóng bàn, lái phi cơ, mở xe tăng, hacker, lão sư, những này đều biết sao? Đường Yên niệm chuỗi dài, hỏi, đều biết, bất quá ta hứng thú không phải những này, mà là những phương diện khác. Lâm Phàm nói, Đường Yên hỏi, lão công, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú đây? Là tu luyện pháp thuật sao? Nhiệt Ba kỳ thực cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá những vấn đề này hỏi lên có chút đường đột. Các nàng bất quá vừa mới trở thành thiếu gia lão công nữ nhân, liền muốn thành trường sinh bất tử, thành tiên các loại, như vậy sẽ để cho thiếu gia lão công tức giận, ghét bỏ các nàng. Tu luyện pháp thuật vẫn là những công pháp khác, chẳng qua là ta hứng thú một trong. Du lịch vạn giới, tìm hiểu hồng trần, đạt được bảo vật đều là ta hứng thú. Lâm Phàm nói, hắn ngại nói tự có nhiều ít nữ nhân, nói ra sẽ đem hai nàng hù chết. Du lịch vạn giới là cái gì? Nhiệt Ba hiếu kỳ hỏi, vũ trụ lớn vô hạn, kỳ thực cũng là nhỏ vô hạn. Một cái nguyên tử, một cái tinh cầu đều coi như là nhất giới. Cũng chính là càn khôn bên trong có càn khôn, tu di bên trong có dâu di. Lâm Phàm nhìn ra phía ngoài lá rụng, nói, giống như xuyên việt một dạng sao? Đường Yên nghi ngờ nói, không sai, xuyên việt ngàn ngàn loại, có thể ngươi vượt một bước đi ra ngoài, liền đến những tinh hệ khác. Vũ trụ có thời gian vật chất, lại không có thời gian giới hạn. Lâm Phàm nói, không hiểu đây. Đường Yên quên rung động, lắc đầu mê mang nói, có người cho là sống và chết giữa diễn sinh ra thời gian, cũng có người cho là đó bất quá là sinh mạng cùng tử vong giữa quy luật. Thế gian này bản không có thời gian tồn tại, chỉ là vật chất hằng định biến hóa mà thôi. Lâm Phàm nói, thần tiên mặc dù có thể trường sinh bất lão, liền cùng loại vật chất này hằng định biến hóa có liên quan. Chúng ta tu luyện chỗ theo đuổi không phải nhiều mấy trăm năm tuổi thọ, hoặc là mấy ngàn năm tuổi thọ, mà là vì để thân thể trở thành cao vật chất tồn tại a. Lâm Phàm nói lần nữa, tốt, sau đó các ngươi sẽ, vâng triều, có như vậy cảm ngộ, trước tiên đem võ công luyện giỏi lại nói, nha. Đường Yên gật đầu, lão công, ngươi hạ phàm đến, có phải hay không có nhiệm vụ gì đây? Nhiệt Ba vẫn là không nhịn được hỏi. Chinh phục thế giới, chúng sinh tín ngưỡng. Lâm Phàm cho ra trực tiếp thêm đơn giản câu trả lời. Ta biết, là võ lâm thôn thần miếu. Đường Yên cơ trí hô. Lâm Phàm hôn một cái Đường Yên, nói, không sai, ta muốn khắp thiên hạ người đều tin ngưỡng ta phổi. Khó trách những người đó sẽ chết mất. Ta hiện tại minh bạch, ước chừng phải khắp thiên hạ tín ngưỡng. Lão kia công là muốn thông qua cái tiết mục này để cho mọi người tín ngưỡng ngươi sao? Nhiệt Ba đột nhiên nghĩ đến, ta muốn người trong thiên hạ tín ngưỡng ta, chẳng qua chỉ là đơn giản sự tình, cái tiết mục này chỉ bất quá ta du ngoạn giải trí hạng mục, cũng không phải dựa vào nó cho ta thành lập tín ngưỡng. Như vậy hiệu quả là duy trì không bao lâu, cũng chẳng mạnh đến đâu. Trọng yếu nhất là Lâm Phàm bây giờ có được cùng tín ngưỡng có liên quan đồ vật, trừ cái kia kim thân, ngoài ra đều là không lấy ra được đồ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.